Thần đạo đan tôn, chương 3180, lộ ra chân ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Hắc Cảnh chậm rãi rút đi, sau đó trong ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang. Lăng Hàn, đúng là Lăng Hàn, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được yêu nghiệt trong truyền thuyết kia. Bất quá, hắc hắc hắc hắc hắc, thật sự là cơ hội trời cho. Hắn dùng thanh âm chỉ có thể mình nghe được nói nhỏ. Làm sao đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái như vậy? Nữ hoàng hỏi, Lăng Hàn khoát khoát tay chỉ. Ta nói, người nào đó thực sự là không muốn sống lâu. Ngươi phát hiện cái gì? Nữ hoàng hỏi, tạm thời còn không có. Bất quá ta sẽ nhìn chằm chằm. Lăng Hàn nói. Hắn đương nhiên không yên lòng nữ nhi cùng một nam tử xa lạ, cùng ở một phòng, không tự chủ được đưa thần ý sang, lấy thực lực của hắn. Hắc Cảnh chỉ là chuẩn thiên tôn làm sao có khả năng phát hiện. Kể cả Hắc Cảnh lẩm bẩm, đồng dạng bị Lăng Hàn thu ở trong tai, sức cảm ứng của hắn quá nhạy cảm, biết rất rõ ràng ta là ai, lại cố ý giả bộ như chưa từng nghe nói qua. Chỉ nhìn điểm ấy, tiểu tử này liền có vấn đề. Lăng Hàn nói, bất quá, ta ngược lại muốn xem hắn sẽ đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Nữ hoàng không quan trọng, nàng quá kiêu ngạo, không có người nào hoặc sự tình nào có thể để nàng chú ý. Ngày thứ hai, bọn hắn khởi hành, Lăng Thành tự nhiên là không thể trở về. Hơn nữa còn không biết có bị những thiên tôn kia trong cơn tức giận làm hỏng hay không. Lăng Hàn liền tùy tiện tìm một chỗ ở lại, bắt đầu kiến thiết lần nữa. Thiên tôn tạo vật, chỉ một ý niệm, rất nhanh, lại một tòa lăng thành xuất hiện. Tất cả mọi người từ không gian thần khí, tiên khí đi ra, tự nhiên đều có sự tình muốn làm. Kỳ thật Lăng Hàn không muốn nhanh như vậy liền dàn xếp lại. Nhưng vì thăm dò chân diện mục của Hắc Cảnh, hắn quyết định cho đối phương cơ hội. Kỳ thật hắn không cần phiền toái như vậy. Bắt Hắc Cảnh trực tiếp ép hỏi, cũng không tin hắn không giao ra. Nhưng Lăng Hàn quyết định quang minh lỗi lạc, để Hắc Cảnh chết rõ ràng. Ngươi chính là Nhàn, nữ hoàng nói trúng tim đen. Lăng Hàn cười ha ha, hắn thật đúng là Nhàn. Cho nên mới sẽ bồi Hắc Cảnh chơi như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tu luyện. Một bên lưu ý lấy có thiên tôn ký hiệu xuất thế hay không. Mặc dù viêm xương vị diện là vị diện siêu cao cấp duy nhất, nhưng nguyên thế giới lớn như vậy, khẳng định khắp nơi đều có cơ duyên. Lăng Hàn tự nói, nhưng ta chỉ có một người. Mặc dù có thể qua lại vị diện, nhưng xúc tu duỗi không đến vị diện khác, vậy coi như thế giới khác có thiên tôn ký hiệu xuất thế. Ta lại ngay cả tin tức cũng không biết, làm sao đạt được, có thể luyện đại lượng phân thân ra, không cần thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ là dùng để dò xét tin tức hay không. Lăng Hàn tim đập thình thịch, mỗi vị diện đều có thiên tôn, mà trong những tháng năm dài đằng đẵng, khẳng định có không ít thiên tôn vẫn lạc, có lẽ là xung kích cảnh giới càng cao hơn thất bại mà hóa đạo. Có lẽ là trong chiến đấu vẫn lạc, một số năm sau, nói không chừng liền có truyền thừa của bọn hắn xuất thế. Hắn là một người phái hành động, lập tức liền bắt đầu luyện chế phân thân, không cần thực lực thiên tôn, tầng 9 là được. Lăng Hàn cảm thấy mình yêu cầu không cao. Nhưng tiên vương tầng 9 dù đặt ở viêm xương vị diện cũng là đỉnh tiêm. Cái này còn là được, hắn tách rời nhục thân của mình, rót vào một tia lực lượng vị diện, lại phân ra một chút xíu thần hồn. Một cái phân thân liền ngưng tụ thành, cái này dù sao cũng là tiện tay luyện chế ra. Mặc dù có thực lực tầng 9, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 100 triệu năm. Sau đó lực lượng vị diện biến mất, nhục thân tan vỡ, linh hồn quay về, lại phải tới một lần, 100 triệu năm liền phải một lần nữa bố trí một chút. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của thiên tôn ký hiệu, lại hoàn toàn đáng giá. Lăng Hàn tạo ra rất nhiều phân thân, sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua vị diện, đặt từng phân thân ở các vị diện. Hắn chỉ đi vị diện cao đẳng cùng trung cấp, vị diện cấp thấp số lượng vô tận thì bị hắn không nhìn. Bởi vì vị diện cấp thấp nhiều nhất chỉ có thể sinh ra nhị bộ thiên tôn, mà nhị bộ là không có tư cách tu ra thiên tôn ký hiệu. Ngoại trừ loại biến thái như hắn, nhưng thực lực của hắn lại là tam bộ, hơn nữa còn bởi vì đi khắp nguyên thế giới mới tu ra. Chỉ cố thủ ở vị diện cấp thấp, làm sao có khả năng yêu nghiệt như thế? Cho nên, hắn không lãng phí thời gian này, hết thảy đều giải quyết. Lăng Hàn về tới Lăng Thành, mặc dù chỉ đi hơn 1000 vị diện, nhưng cũng tốn mất Lăng Hàn gần vạn năm thời gian. Cái này ở Lăng Thành cũng không phải bí mật gì. Dù sao thành chủ một mực không có hiện thân. Hắc Cảnh có dị động gì không? Lăng Hàn hỏi. Không, hắn hết sức cẩn thận. Hổ Nữ nói, sau khi Lăng Hàn rời đi, liền giao nhiệm vụ giám thị tiệc vui chóng tàn cho nàng. Cũng chỉ có nàng mới có thể đảm nhiệm, bởi vì nữ hoàng căn bản khinh thường, những người khác lại thực lực không đủ. Mà Hổ Nữ, sự tình chơi vui như vậy nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Tốt, hiện tại ta tới giao ban. Lăng Hàn cười nói, không, nữ cũng muốn tiếp tục chơi. Chung một chỗ, chung một chỗ. Hổ Nữ tràn đầy phấn khởi. Cái này muốn để thiên tôn khác biết, khẳng định phải nói bọn hắn không làm việc đàng hoàng. Một cái là nhị bộ thiên tôn, một cái khác thì có được chiến lược tam bộ. Thế mà tiêu hao cùng một chuẩn thiên tôn, không khỏi cũng quá để mắt đối phương a. Kỳ thật hiện tại Lăng Hàn cũng không có chuyện gì làm. Tu luyện đang tiến hành, phân thân cũng thả ra, có dị động gì hắn đều sẽ biết. Vậy thì tìm một ít chuyện đến làm chứ sao? Hắc Cảnh hết sức bảo trì bình thản, một mực không có dị động gì, hơn nữa cực kỳ quy củ. Thời điểm cùng Lăng Hy Trung đụng cực kỳ thủ lễ, chỉ bảo trì quan hệ sư huynh, sư muội, không chút nào sốt ruột. Bất quá, chờ đợi hơn 1 vạn năm, Lăng Hy cũng muốn quay về võ viện, không thể một mực ở nhà a. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, liền không có ngăn cản, nhưng có một điều kiện, cái kia chính là để nữ nhi lại đợi 10 năm. Lăng Hy không khỏi giở khóc giở cười. Cha làm sao có đôi khi như hài tử thế nhỉ? Cái này cũng muốn cò kè mặc cả. Bất quá nàng vẫn đáp ứng. Không có qua mấy ngày, Hắc Cảnh có hành động. Hắn lặng yên rời Lăng Thành, đi vào một ngọn núi. Sau đó tay lấy ra tín phù nói, La sư huynh, bên người tình huống thế nào? Cách chương